đây là lần đầu tiên ông Tần Lăng Hàn nghe được cháu trai nói về lý tưởng của mình. Làm thầy giáo có thể mỉm cười mỗi ngày nè, thầy giáo của tụi con ngày nào cũng cười. Nhưng mà còn ba và ông đều không cười, vì vậy con không muốn làm tổng giám đốc đâu. Người không cười thì không vui vẻ, nhưng con lại muốn vui vẻ cơ. Ngư Điển nói rất nghiêm túc, trên khuôn mặt non nớt đang tràn ngập khát vọng muốn trở thành một giáo viên. Được, chỉ cần Ngư Điển thấy vui, con làm gì cũng được hết. Con không cần công ty của ông nội đâu, Thịnh Thịnh đột nhiên nói. Con không muốn kế thừa tài sản của người khác, con muốn tự mình mở công ty. Này, vậy là công ty của ta không ai muốn hết à? Trên khuôn mặt đầy thăng trầm của Tần Lăng Hàn lộ rõ vẻ nghi ngờ và sửng sốt. Mặc dù cậu bé này không muốn nhận công ty của ông ta, nhưng càng không muốn thì ông ta lại càng muốn tặng. Ai mà không muốn sản nghiệp cả đời của mình được tiếp tục phát triển bởi một người kế thừa phù hợp chứ? Bên cạnh đó, ông ta thực sự rất thích đứa trẻ này. Cho dù không có quan hệ máu mủ, nhưng ông ta không cảm thấy tiếc khi đem cho cậu bé. Bởi vì nhận thấy cậu bé thì trong lòng ông ta liền rất hân hoan. Làm gì có, Thịnh Thịnh nói với vẻ gian xảo. Ông nội à, chờ mẹ con sinh thêm em bé, ông sẽ đào tạo cho em ấy thành người thừa kế là được mà. Tóm lại là con không muốn. Ngư Điền à, em cũng không muốn có phải không? Ừ, Ngư Điền gật đầu nghiêm túc. Em cũng không muốn đâu, em muốn trở thành thầy giáo cơ, muốn ngày nào cũng được vui vẻ ý. Tự khởi nghiệp thì mệt mỏi lắm đó, Tần Lăng Hàn tiếp tục dụ dỗ. Con thích thử thách, Thịnh Thịnh nói với niềm tự hào lớn lao. Tần Lăng Hàn cạn lời. Ông ơi, có lẽ trong bụng của mẹ con đã có người thừa kế mà ông muốn rồi đó. Thịnh Thịnh liếc lên lầu. Sau khi mẹ và chú lên lầu thì không xuống nữa. Cậu bé chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ non nớt đầy vẻ nghiêm túc. Ông ơi, khi nào thì mẹ mới kết hôn với chú? Chuyện này phải hỏi mẹ con chứ. Còn ông thì đang rất mong đây, càng sớm càng tốt. Tần Lăng Hàn muốn tổ chức đám cưới lâu rồi, nhưng cứ phải chờ đợi hoài, vì lúc nào cũng có chuyện xảy ra. Khi Tần Trọng Hàn đang ngủ say, Tiêu Hà Hà ngồi dậy và bước xuống giường, đắp chăn cho anh ta rồi đi xuống dưới nhà, liền nghe thấy cuộc trò chuyện giữa con trai và Tần Lăng Hàn. Mẹ ơi, Ngư Điền đã phát hiện ra cô. Ngư Điền, Tiêu Hà Hà lên tiếng chào hỏi. Tần Lăng Hàn và Thịnh Thịnh cũng quay lại. Con chào bác. Tiêu Hà Hà chào một tiếng rất nhỏ. Hà Hà, con và Tần Trọng Hàn định khi nào thì kết hôn? Hai đứa nhỏ này đều không muốn làm tổng giám đốc. Con mau cùng Tần Trọng Hàn sinh thêm đứa nữa. Người thừa kế phải được đào tạo từ nhỏ mới được. Tiêu Hà Hà ngây người ra, không biết phải trả lời như thế nào. Sao tự nhiên bác Tần cũng giống như trẻ con vậy? Trong nhất thời, cô thực sự không biết phải nói gì. Mẹ ơi, mẹ kết hôn sớm đi mẹ. Con nghe nói bụng to thì mặc áo cưới sẽ không đẹp đâu. Này, mặt của Tiêu Hà Hà đỏ bừng lên. Thịnh Thịnh bụm cái miệng nhỏ xinh lại, mỉm cười và nói. Mẹ ơi, sao mẹ lại đỏ mặt? Chỉ là kết hôn thôi mà. Con với Ngư Điền sẽ cầm váy cưới cho mẹ. Không sao đâu, tụi con sẽ bảo vệ mẹ. Mẹ sau này sinh ra người thừa kế cho ông đi, để ông khỏi đến làm phiền con mỗi ngày. Làm phiền con? Nghe câu này, Tần Lăng Hàn vừa mắc cười vừa giận, liền vác Thịnh Thịnh lên, để cậu bé cưỡi trên vai mình. Thằng nhóc, con cảm thấy ông già này phiền lắm sao? Vậy bây giờ ta sẽ làm phiền cho con luôn. Thịnh Thịnh ngay lập tức ôm lấy đầu của Tần Lăng Hàn, cười cao giọng, tiếng cười trẻ con vang khắp phòng khách. Ông ơi, con không nói là ông phiền, mà mỗi lần ông nói con làm tổng giám đốc thì con thấy phiền thôi. Chẳng phải chú Tần vẫn còn rất trẻ sao? Mẹ có thể sinh nhiều người thừa kế nữa mà, cứ sinh cho đến khi sinh được người thừa kế mà ông hài lòng thì thôi. Con muốn làm chuyện mà con thích, giống như Ngư Điền vậy. Thịnh Thịnh, con mau xuống đi, ông lớn tuổi rồi. Tiêu Hà Hà lo lắng Tần Lăng Hàn sẽ bị đau lưng. Không sao đâu, Tần Lăng Hàn lắc đầu. Ngư Điền đứng bên cạnh cười hì hì, không hề ganh tị mà còn ngoan ngoãn rót một ly trà rồi đưa cho Tiêu Hà Hà. Mẹ ơi, mẹ uống trà đi. Tiêu Hà Hà quay lại nhìn thấy Ngư Điền đang bưng ly trà, trong lòng thấy rất ấm áp. Con ngoan, cảm ơn con. Khi quay lại nhìn về phía bên kia, Tần Lăng Hàn đã vác Thịnh Thịnh ra ngoài sân rồi. Tiêu Hà Hà cầm lấy ly trà rồi nắm lấy tay của Ngư Điền. Ngư Điền à, tại sao con không muốn thừa kế công ty của ông nội vậy? Bởi vì con muốn vui vẻ. Ngư Điền cười và nói. Bộ Ngư Điền không vui hả? Tiêu Hà Hà hơi bất ngờ. Dạ, không phải, tại con cảm thấy ba không vui. Chu Ly nói phải vui vẻ, mỗi ngày đều phải vui vẻ. Ba là tổng giám đốc, Chu Ly là giám đốc làm thuê cho ba, nhưng ngày nào Chu Ly cũng vui vẻ hơn cả ba. Con thấy các thầy cô giáo của tụi con cũng rất vui vẻ, ngày nào cũng cười, nên con cũng muốn cười cơ. Chu Ly, Tiêu Hà Hà hơi ngây người ra. Ngư Điền thích Chu Ly hả? Dạ thích. Ngư Điền gật đầu nghiêm túc. Chu Ly luôn cười lớn tiếng.

hãy để cho cô buông thả lần cuối cùng, để lại một lần nữa háo hức trong vòng tay ấm áp của anh ta. Chỉ cần cô từ bỏ, anh ta sẽ được hạnh phúc suốt cuộc đời, vẫn có thể sinh con, vẫn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Còn cô, không biết một ngày nào đó, lại trở nên ích kỷ, ngay cả bản thân cũng không nhận ra mình được nữa. Hàn Lạp nhìn vẻ mặt đau đớn của cô, lúc này anh ta chỉ có thể giang vòng tay ra để an ủi nỗi đau của cô. Cảm nhận được sau lưng bỗng có đôi bàn tay to lớn ôm lấy, Mạc Lâm Ảnh run lên, càng ôm chặt cổ Hàn Lạp lần cuối cùng rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 43 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.